Sổ ước luân hồi, chương 70, chênh lệch, bắt đầu phản công. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lời tác giả, chào các đạo hữu. Chương trước có đoạn Huỳnh Ni đánh với Long Ca ở chỗ người ta để mấy cái ống cống bê tông trên bãi cỏ. Đầu ta nghĩ một đường nhưng tay đánh chữ một nẻo khiến câu văn khó hiểu. Ta đã hiệu chỉnh lại. Các đạo hữu có thể quay trở lại đọc lại nhé. Đoạn gần giữa cuối ấy. Không, trong vũ trụ này mọi loại tu luyện chuẩn không chỉnh đều chia thành 1.500 cấp bậc. Mỗi 10 cấp độ sẽ là một giới cấp. Khi đạt đến một giới cấp lực lượng đạt được sẽ nhận được ngẫu nhiên các loại tính chất. Vượt qua mỗi 100 cấp độ, người tu luyện sẽ thăng lên một giới tầng. Hay có thể nói là cứ 10 giới cấp, vượt qua sẽ đạt một giới tầng. Khi một cá nhân đạt một giới tầng bất kỳ, tất cả các tính chất, thuộc tính, vân vân ngẫu nhiên của giới cấp trước đó đều sẽ biến mất. Thuộc tính của giới tầng chính là phiên bản tổng hợp của thuộc tính 10 giới cấp trước đó được cường điệu lên. Một số cũng có thể bị lược bỏ mất. Giới cấp bắt đầu tính lại từ đầu. Cho nên 1.500 cấp bậc chia thành 15 giới tầng. Mỗi giới tầng có tối đa 10 giới cấp. Khi đạt giới cấp, biểu hiện bên ngoài cũng sẽ xuất hiện. Đó là một điểm sáng tròn tùy vào tính chất của lực lượng mà sẽ có màu khác nhau. Bay quanh bộ phận cơ thể sử dụng lực lượng, ví dụ như nếu nhiễm nam mệnh lực thăng lên cấp 10. Đạt được giới cấp đầu tiên, mệnh lực của cậu ta có màu đỏ. Vậy một khi cậu ta vận dụng mệnh lực vào hay nắm đấm thì ở mỗi nắm tay sẽ có một đốm sáng màu đỏ máu nhàn nhạt xuất hiện như một bóng đèn trang. Chí lễ hội nho nhỏ. Lấp lánh kỳ ảo, về sau cấp bậc mệnh lực càng cao thì màu sắc phát ra sẽ càng đậm. Khi đạt giới tầng, 10 điểm sáng của giới cấp sẽ hợp nhất lại thành một vòng tròn ánh sáng như vòng hào quang trên đầu của các thiên thần quay quanh vị trí sử dụng lực. Lượng như là một dấu hiệu nhận biết, màu sắc của nó người tu luyện có thể tùy ý lựa chọn một lần duy nhất khi lên cấp. Đến khi đạt giới cấp mới. Một điểm sáng màu tùy theo thuộc tính lực lượng sẽ đính vào vòng hào quang này như là kim cương khảm lên vòng tay vậy. Nếu Huỳnh Ni lên cấp 150 chẳng hạn, tức là một giới cấp và 5 giới tầng, vậy vòng hào quang khi Ni chiến đấu sẽ có 5 điểm sáng đính lên đó. Tuy mỗi giới tầng có 10 giới cấp nhưng thật ra chỉ biểu hiện tối đa 9 điểm sáng mà thôi vì điểm sáng thứ 10 là ở giới cấp thứ 10 cũng là cấp. Độ lên giới tầng mới, khi đó mọi giới cấp đều bị biến mất nên không thể xuất hiện điểm sáng thứ 10. Quay lại hiện trường vụ cưỡng hiếp tập thể tại phân đà ngoại tỉnh của bàn tay đen. Một chùm ánh sáng kỳ lạ màu đỏ nhạt không biết ở đâu xuất hiện trong chớp mắt giống như đi xuyên không gian bao lấy toàn thân nhiễm nam. Lúc này điểm sáng giới cấp đầu tiên của nhiễm nam trong tích tắc như chớp giật xuất hiện. 3 điểm sáng màu đỏ máu phân biệt ở trên đỉnh đầu và 2 khuỷu tay bất thình lình hiện ra. Long Ca lúc này đang một tay đang đè đầu nhiễm nam bắt cậu ta nhìn Long Tam đút Long Tiểu Đệ vào đôi môi anh đào của Huỳnh Ni. Một tay khác đang đè vai cậu mập không cho nhúc nhích. Hắn thấy điểm sáng xuất hiện thì lấy làm khó hiểu lắm. 10mm, 9mm, 8mm, chỉ 5mm nữa thôi. Con chim cúc cu của Long Tam liền chính thức vượt qua hàm tiền đạo bên trong đôi môi trái tim của Ni. 3mm, 2mm, 1mm, mắt nhiễm nam trừng to lên như hai con ốc nhồi. Vằn máu nhảy lên như gân tay giật giật. Một luồng phẫn nộ xâm chiếm toàn bộ cơ thể mập mạp của cậu chàng. Một phần ngàn giây trôi qua, mệnh lực trong người nhiễm nam hồi phục hơn phân nửa. Một phần ngàn giây tiếp theo trôi qua. Khối cầu mệnh lực trong không gian mệnh tâm ở ngực phát nổ rồi trong chớp mắt tụ lại. Màu sắc cũng sáng hơn trước, đậm hơn trước, một điểm sáng màu đỏ nhạt xuất hiện lấy mệnh lực cầu làm trung tâm. Bay vòng quanh, lại trôi qua một phần ngàn giây nữa. Thuộc tính đầu tiên của giới cấp thứ nhất sinh ra, từ khối mệnh lực cầu ở trung tâm không gian mệnh tâm bay ra một luồng mệnh lực đậm đặc mang theo quy trình nâng cấp tế bào. Cấp tốc chui vào kinh mạch toàn thân, phân tán ra đến từng tế bào nhỏ nhất của nhiễm nam. Nhiệt độ cơ thể trong tích tắc nóng lên rồi trở lại bình thường khiến cậu mập dùng mình một cái. Thương thế ở bụng Nhiễm Nam đang được ảo y che lấp bên ngoài toàn bộ liền lại. Nội tạng tự động bị kéo trở lại bên trong, phần ảo y bị dính vào thành vết thương cũng bị đẩy ra. Máu theo khe hở ảo y cũng không còn chảy ra nữa. Một phần ngàn giây sau đó, Nhiễm Nam bạo phát, tạm thời trở lại trước đó 1 phút 30 giây. Nhiễm Nam nhìn thấy tình hình hai cô gái của mình sắp bị cưỡng hiếp liền nôn nóng. Ý thể được cậu dùng thần khí khí 7 màu trở đi giấu lúc này chỉ mới diễn hóa đạt 80. Kích cỡ nên có, chữ mệnh lực chỉ đạt 80, của cấp 9 mà thôi. Thế nhưng không thể đợi thêm được nữa. Cậu phải trị thương ngay, phải nhanh chóng ngăn Long Nhị và Long Tam lại. Không còn cách nào khác, Nhiễm Nam buộc phải hấp thu ý thể. Nói là hấp thu nhưng thực tế là trong phạm vi nhất định. Chỉ cần chủ nhân có một tia ý nghĩ kích phát thôi là ý thể sẽ ngay lập tức tan ra. Nguồn lực của nó sẽ cách không nhập vào cơ thể chủ thể. Ý thể chỉ là được giấu gần đây không quá 100 mét nên Nhiễm Nam dễ dàng hấp thu được. Quá trình hấp thu tốn một ít thời gian nhưng Nhiễm Nam thì không có thời gian cho nên cậu mập cưỡng ép hấp thu khiến năng lượng thất thoát khá nhiều. Ngay sau đó lại cưỡng ép dùng luồng mệnh lực mới này trị thương cấp tốc nên càng hao tổn nhiều hơn nữa. Vết thương liền lại, mệnh lực sau khi trị thương chạy một vòng quanh toàn thân sau đó thuận lý thành chương lên cấp rồi quay trở lại mệnh cầu. Hay mệnh lực cầu, ở không gian mệnh tâm làm thay đổi cấp độ của mệnh cầu. Nhiễm Nam chính thức đạt giới cấp đầu tiên của mình, luồng mệnh lực mang theo quy trình nâng cấp đầu tiên sinh ra. Tan vào tế bào toàn thân, nâng cấp tế bào rồi theo mạch máu quay ngược trở về mệnh cầu. Thuộc tính ngẫu nhiên đầu tiên cũng thành công kích phát, đó là tăng gấp đôi khả năng bùng phát của tế bào và cường hóa nhân tế bào khiến cho lực công kích cũng như khả năng chống lại lực tác động. Nói dễ hiểu hơn là Nhiễm Nam được tăng gấp đôi sát thương lẫn phòng thủ của mệnh lực tự thân. Nhiễm Nam cưỡng ép lên cấp và khôi phục vết thương nên dù là cậu ta đã lên cấp thật nhưng lượng mệnh lực còn lại trong người chỉ còn không tới 1/3, bằng mọi cách phải nhanh chóng thoát hiểm trước khi mệnh lực cạn kiệt lần nữa. Đồng thời với sử dụng ý thể, Nhiễm Nam cũng điều khiển thần khí khí 7 màu âm thầm bay về. Long Ca đang khó hiểu nhìn mấy đốm sáng trên người Nhiễm Nam thì cảm thấy tay mình bị đẩy lên trên. Nhìn lại cậu ta, thấy việc hắn đang làm liền nổi giận sôi gan. Xoẹt á, một tay Nhiễm Nam vận đủ mệnh lực. Lợi dụng Long Tam đang cơn hưng phấn vì sắp đút được chim cúc cu vào miệng ni mà không đề phòng. Bàn tay cứng như lưỡi đao, phạt ngang từ dưới lên trên chém văng cái đầu chim cúc cu đi chỉ còn lại 2 quả trứng chim lủng lẳng. Đau đớn theo dây thần kinh mẫn cảm truyền tín hiệu về não bộ. Long Tam không nhịn được hét lên, cùng lúc Nhiễm Nam lăn người một vòng đến dưới chân Long Tam. Tránh thoát bàn tay của Long Ca, một giây sau chính là từ dưới đất 4 chân, cậu mập như mũi tên rời cung. 2 tay đâm ra thật mạnh, xuyên qua bụng, chém đứt ruột, 2 bàn tay nắm chặt cột sống của Long Tam. 2 người bị dư lực của tư cú nhảy của Nhiễm Nam đẩy đi. Cùng nhau bay ra giữa sân. Nhiễm Nam nằm trên, Long Tam rơi xuống đất trượt đi 1 khúc, mưa vẫn còn giả dích bay bay nhiễu lên đầy mặt Long Tam. Xa xa ếch nhái kêu ra giết, Long Tam vội vàng sử dụng dị lực biến thân thành người đất nhưng đã trễ rồi. 2 bàn tay Nhiễm Nam vẫn cắm trong người hắn khiến hắn đau đến run rẩy. Không nhúc nhích nổi, đại ca, cứu em, hắn giống cổ họng lên, lấy nốt tật cao hét. Nhiễm Nam đang điên tiết, bàn tay vận lực bóp chặt khiến Long Tam la hét nghe như đang hát điệu nhạc nào đó. Long Ca đang muốn chạy qua giải vây cho Long Tam thì bỗng nghe một tiếng rên đau đớn. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại liền thấy Long Nhị đã bị thần khí khí 7 màu ở dạng như một vũng nước chảy trên mặt đất. Trườn đến chân Long Nhị sau đó bất thình lình biến thành lưỡi đao. bay vụt lên từ sau lưng chém bay đầu Long Nhị trước khi hắn kịp phát hiện. Con chim cúc cu của hắn ỉu xìu hạ xuống trước mặt Meo Meo. Khiến cho cô ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn. Long Nhị không long ca chôn chân tại chỗ. Chỉ trong vòng không đến 5 giây. Hai phụ tá đắc lực nhất của hắn liền bị đánh lén. Một chết một phế rồi. Óc hắn quay mòng mòng. Từ gan bàn chân chạy lên một luồn điện kích thích ý nghĩ để hắn phẫn nộ lên. Lồng ngực lên xuống phập phồng. Miệng thở phi phi, tức quá mà, Long ca xoay người lại nhìn Nhiễm Nam đang dùng hai tay nâng lên cao. Đẩy Long Tam yếu ớt lên trên không khí. Cả cánh tay bị Huỳnh Ni lúc trước dùng nhiệt độ nung đỏ và hàn độ đông lạnh đang bị phù nề tổn thương hắn cũng quên mất. Đem vung ra ngoài, định biến dài ra tập kích Nhiễm Nam. Rác, rác, hai tiếng cùng lúc vang lên. Cánh tay của Long ca vừa vung ra liền kéo dài thêm 1 mét rồi sụi xuống. Rơi trên mặt đất, đằng kia Nhiễm Nam bẻ ngoặt bàn tay đang thọt trong khoang bụng của Long Tam. Đoạn xương sống bị hai tay của cô cậu nắm lấy bẻ gãy kêu rắc một tiếng. Hạ tay xuống, cậu mập hung tợn nhìn Long Tam, nhìn gương mặt vặn vẹo của hắn đang hét lên thảm thiết. Cả người tụt xuống khỏi hai bàn tay cậu béo. Rơi trên mặt đất, run rẩy như giật kinh phong. Hai bàn tay Nhiễm Nam nhễu máu từng giọt. Máu của kẻ địch, hai tên khốn kiếp định ô nhục phụ nữ của hắn đã đền tội. Nhiễm Nam thu hồi việc nhìn trộm Long Nhị lại. Đánh lén xong rồi thì không cần phải nhìn trộm nữa làm gì. Thương thế khôi phục, tế bào cũ được thay bằng tế bào mới cũng khiến Nhiễm Nam có thể tiếp tục sử dụng 6 lần tốc biến. Thực lực cũng có nâng cao. Tự tin ít nhiều quay trở lại, Nhiễm Nam chậm rãi xoay người nhìn thẳng Long ca, nhìn khuôn mặt tím tái như gan heo vì tức giận của hắn. Ha ha, ông chú tội phạm này nhìn cũng tội thật à, có điều Nhiễm Nam không hề biết. Cho dù cậu có lên cấp, mạnh hơn trước nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Long ca dị lực biến dị gen tương đương tu luyện giả thể tu cấp độ 25. Cao gấp 2,5 lần so với cậu ta mới chỉ cấp 10. Cậu béo muốn thắng, một chữ thôi, khó, phành phạch, Meo Meo lợi dụng Long ca không để ý, lấy ra tốc phong dược. Hồi hộp ra sức vỗ cánh, ông Huỳnh Ni bay lên thật cao, tránh xa mặt đất, Long ca nghe tiếng quay đầu sang nhìn thấy liền làm cơn tức của hắn lên tới đỉnh điểm. Cánh tay đang sụi lơ dưới đất cũng giật giật như da mặt của hắn lúc này. Kèn kẹt, Long ca nghiến răng trèo trèo, quai hàm đẩy qua đẩy lại. Nhiễm Nam thấy kẻ địch phân tâm, liền dậm chân phóng tới tấn công Long ca. Mặt đất dưới chân cậu béo bị dậm ra hai cái hố đất nhỏ. Phản công chính thức bắt đầu. Lời tác giả, chương sau, Nhiễm Nam vs Long ca cách chương.